Chương 728, ba cái khuê nữ nương ba. Chúng ta Trương thị kinh ngạc, kia tìm Linh bà tới chào hỏi một chút là được rồi. A Lâm thị rất tán thành, nàng cu nở dê cho là nên trước tìm Linh bà tới chư tà, nếu là không dùng lại từ hôn chuyện. Cho nên nàng mới nói muốn suy nghĩ một chút. Các nam nhân hai mặt nhìn nhau, đều có chút không tin. Lâm thị lập tức đem chuyện hồi xế chiều nói, nàng bóp ta cổ đem ta cả người đều cầm lên đến rồi. Lão tam nhà nơi nào có khí lực lớn như vậy, đám người im lặng. Dư lương đến 4 lượng bạc xính lễ, thoáng cái liền có thể giải quyết nhà bên trong nguy cơ. Bọn họ cu nở dê rõ ràng trên trời không có rất đĩa bánh chuyện tốt, kia Trần gia nếu là thật giàu có liền sẽ đem đến trấn thượng ở, đã còn ở tại thôn bên trong, khẳng định cu nở dê không nhiều giàu, cũng không giàu có nhân gia nguyện ý cho ra đại bút xính lễ, chỉ vì cầu hôn một cái gầy ba ba cùng giá đỗ đồng dạng tiểu cô nương. Thấy thế nào đều có vấn đề. Dù hoặc phía trước, bọn họ đều vô ý thức không muốn hỏi Trần gia tình hình, chỉ muốn ra như vậy nhiều xính lễ nên là cái gia đình giàu có. Bọn họ là đưa khuê nữ đi hưởng phúc lúc này biết được về sau. Sở lương tâm nói, cái này thực sự không tính là cái gì tốt hôn sự. Nói dễ nghe một chút là đem hải tử hướng trong hố lửa đẩy, khó nghe một ít, chính là đưa hải tử đi chê tờ theo bản năng. Người nhà họ Dư đều cảm thấy là kia vị cô lão tổ mẫu hiền linh, phải biết, đây chính là cái không muốn để cho nữ nhi lấy chồng liền tự sát để cho nữ nhi để tang ngon nhân. Lâm thị giải quyết dứt khoát, Linh bà buổi sáng ngày mai sẽ đi trấn thượng chọn mua đồ vật, buổi chiều sẽ tới trừ tà, đến lúc đó lại nói. Căn bản liền không có tà, như thế nào đuổi ba cái cô nương sợ đến không được, đem mặt chôn ở bát bên trong không dám nâng lên. Ăn cơm xong, đối hai cái bàn thượng bắt đũa. Trương thị cùng Triệu thị đẩy nói ban ngày đi mệt, lập tức liền muốn trở về phòng. Sở Vân Lê cu nở dê đứng dậy, ngày hôm nay ta không biết làm tại sao phá lệ mệt mỏi. Ngư Nhi, ngươi mang theo hai cái muội muội tới, ta có lời nói với các ngươi. Lâm thị thấy thế, lập tức liền muốn nổi giận. Dư Thành Phú vội nói, nương, những này bát ta tám. Nghe vậy, Sở Vân Lê cũng không quay đầu lại, mang theo ba cái khuê nữ trở về phòng. Ngày mai bắt đầu, các ngươi đều đừng xuống đất. Vừa vào cửa, Sở Vân Lê nói thật nhanh, Yên Yên đều không làm việc, dựa vào cái gì muốn các ngươi làm tỉ mỗi ba người nghe, đều có chút cao hứng, lại có chút thấp thỏm. Sở Vân Lê cũng không phải là có lời gì nói, chỉ là không muốn để lại các nàng rửa chén mà thôi, nhà này bên trong to to nhỏ nhỏ mười mấy nhân khẩu, bắt đúa một đồng lớn. Này ba hải tử ăn không ăn được, việc để hoạt động như vậy nhiều, một đám gầy ba ba. Cú nở dê may mà Lâm thị hạ phải đi khẩu phân phó, nàng dặn dò, trở về đi ngủ sớm một chút. Bên ngoài sắc trời tối xuống, nghèo như dư ra như vậy, thư phòng cũng sẽ không đốt đèn, càng đừng đề cập tam phòng. Sở Vân Lê tựa ở giường bên trên chớp mắt, trăng lạnh như nước, không biết trôi qua bao lâu, phòng bên trong bếp rửa chén động tĩnh không có. Sau đó, Dư Thành Phú nhờ ánh trăng đẩy cửa đi và o hỉ nương, còn khó chịu hơn sao ngự khí lo lắng. Sở Vân Lê không núp ních, khó chịu chỉ cần nghĩ đến Ngư Nhi sẽ gả đi cái loại người này nhà, ta liền rất là khó chịu. Nam nhân trầm mặc, nửa ngày sau mới nói, ủy khuất nàng. Đu nở dê vờ ơ y a Sở Vân Lê lánh lánh đạm đạm mở miệng, các nàng tỉ mỗi ba người nhất sai chính là rơi xuống trong bụng ta, theo sinh ra tới ngày đó trở đi liền bắt đầu ủy khuất, xem điệu bộ này, tựa hồ còn muốn ủy khuất cả một đời. Dư Thành Phú, Ngư Nhi này hôn sự nếu là thành. Về sau ngươi bảo vệ được mang đệ cùng lai đệ sao dưới ánh trăng, nam nhân khỏe mạnh thân thể còn xuống xuống, là ta có lỗi với các ngươi. Thật xin lỗi có làm được cái gì liền giống như đánh giấm, một chút tác dụng không có còn làm người buồn nôn. Thấy thê tử trầm mặc, cũng không có như ngày xưa bình thường an ủi chính mình, Dư Thành Phú không biết sao có chút hoảng hốt, lập tức nói, Dương Tú Tài đều nói Quang Tông có thiên phú. Nếu là hắn nhất cử trúng tuyển, cũng sẽ bảo vệ Ngư Nhi tỉ muội. Coi như xem ở hắn mặt bên trên, vô luận loại người nào nhà, cũng không dám bạc đãi các nàng. Sở Vân Lê không có nhìn hắn, nhìn không lớn cửa sổ, đột nhiên nói, ta nghe nói người đọc sách nhất là muốn thanh danh, không chỉ là chính mình thanh danh thân thiết, nhà bên trong tỉ muội nếu là tặng người làm thiếp hoặc là hôn sự không tốt, cũng sẽ làm cho người ta ở sau lưng chỉ trỏ. Thật Dư Thành Phú vui mừng, ta đi nói cho cha mẹ khi nói chuyện, hắn lập tức quay người liền muốn mở cửa. Không dùng Sở Vân Lê thanh đa mở thanh âm đánh gậy hắn động tác. Dư Thành Phú quay đầu, khó hiểu nói, việc quan hệ Quang Tông bọn họ tiền đồ, chúng ta nếu biết liền phải nhắc nhở, cha mẹ bọn họ cũng sẽ thận trọng cân nhờ ả cờ ngư nhi tỷ muội hôn sự. Sở Vân Lê khỏe miệng cười lạnh biến mất tại mờ tối. Một phần nhà, bọn họ tự nhiên thanh quý, ngư nhi tỷ muội ba người chỉ là đường muội, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Dư Thành Phú như bị sét đánh, giật mình tại chỗ. Không có phân ra là người một nhà. Một phần nhà, đó chính là ba nhà người. Hắn há hốc mồm, muốn nói cha mẹ sẽ không như vậy đối với chính mình, làm thế nào cu nở dê không ra được thanh. Vì Quang Tông bọn họ tiền đồ, cha mẹ cũng không có cái gì bỏ không được. Dư Thành Phú, như vậy nhiều năm lại khổ lại mệt ta đều nhận. Nhưng nếu là bọn họ nghĩ muốn cầm 3 tỷ muội hôn sự đổi bạc, kia là đang nằm mơ. Trong bóng tối, nàng ngữ khí âm trầm, ngươi không giúp đỡ, cũng đừng làm hỏng việc của ta. Thê tử vẫn luôn là ôn nhu trầm mặc, chưa hề lạnh như vậy nhiên. Trong nháy mắt, Dư Thành Phú chỉ cảm thấy thê tử cách chính mình rất xa, vội nói, các nàng cũng là ta nữ nhi. Trả lời hắn, là cười lạnh một tiếng. Hôm sau buổi sáng, trời tờ mờ sáng, Lâm Thị liền mang lên, Sở Vân Lê như cũ đi gánh nước tới đồ ăn, tỉ mội ba người cu nở dê không có nhàn rỗi. Buổi sáng là ngư nhi nấu cơm, Lâm Thị sau khi đứng lên, cầm 3 cái trứng gà cho nàng, cho ngươi đại ca bọn họ nấu, lại không hứa ăn vụng ngư nhi liên tục không ngừng ứng. Cháo nấu xong, người một nhà lục tục lên tới. Sở Vân Lê vứt xuống đòn gánh đi phòng bếp, kêu mang đệ cùng lai đệ đi vào, 3 cái trứng gà trực tiếp đưa cho nàng nhóm, ăn. 3 người nhìn trước mặt trứng gà, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, ngư nhi nói, nương, ngại sẽ đánh chúng ta. Đại ca bọn họ đọc sách vất vả các ngươi liền không khổ cực sao? Này gà vẫn là các ngươi cho đâu? Sở Vân Lê hướng dẫn từng bước, hôm qua ta ăn nàng đi cũng không đánh người. Thật đúng là, Sở Vân Lê trong lòng rõ ràng, nếu là hôm qua trước cho này 3 cái cô nương ăn, các nàng một là không dám, hai nha, có thể Lâm Thị thực xe động thủ đánh người. Nàng thúc giục nói, nhanh lên ăn. 3 người tiếp nhận, nhanh chóng lột vo chư nở dê, 2 cái liền đem trứng gà hạ bụng. Nhỏ nhất lai đệ sợ bỏng, ăn đến chấm điểm, vừa vặn Dư Yên Yên theo phòng bên trong ra tới, liếc nhìn phòng bếp trong tình hình, lập tức hô to, các ngươi dám ăn vụng? Tiếp theo một cái trước mắt, Lâm Thị theo phòng bên trong vọt ra đến, nhìn thấy phòng bên trong bếp vo chư nở dê, lập tức nổi giận, thuận tay mò lên bên cạnh cái chổi liền hung hăng huy tới. Sở Vân Lê tiến lên ngăn chặn cửa phòng bếp, đoạt lấy cái chổi, đối nàng bụng nhấc chân liền đá tới. Lâm Thị bay rớt ra ngoài, nằm trên mặt đất ôm bụng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nàng tam nhi tức phụ tuyệt đối không dám đối nàng động thủ, cho nên, đây là lại Sở Vân Lê lạnh lùng nói, ngươi lại đánh 3 cái khuê nữ thử xem. Viện tử bên trong động tĩnh như vậy đại, phòng bên trong ngoài phòng người đều nhìn thấy, đều trinh lăng trụ, vẫn là Dư Quang Tông trước hết nhất kịp phản ứng, liên tục không ngừng ra tới đem Lâm Thị đỡ dậy. Mãi, ngài thế nào muốn hay không mời đại phu? Lâm Thị ôm bụng, khoát tay một cái nói, không mời, lãng phí tiền kia làm cái gì, dưỡng dưỡng là được. Rồi, lão đại Dư Thành Tài vọt ra đến, trách mắng, tam đệ muội, ngươi sao có thể đối với nương động thủ? Lão nhị phu thê cu nở dê bắt đầu chăm miệng một lời chỉ trích. Dư Thành Phú một mặt lo lắng, thì nương, ngươi như thế nào? Sở Vân Lê cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ, ta không phải cố ý đám người, có phải là cố ý hay không, thật đúng là khó mà nói. Lâm Thị là vừa đau lại sợ, Yên Yên, ngươi đi xem một chút linh bà trở lại chưa. Dư Yên Yên cơ linh chạy, không bao lâu, liền mang theo cái đầu thượng quấn lấy khăn vải lao phụ nhân đi và ho, trong tay nàng mang theo cái giỏ, vào cửa sau liền phát hiện viện tử bên trong ngưng trọng bầu không khí. Lâm Thị như thấy cứu tinh, đại nương, vừa mới nàng lại đá ta một chân. Sở Vân Lê cũng không vì chính mình biện giải. Vốn chính là sự thật nha. Linh bà nhìn một chút Sở Vân Lê, lão tam nhà, ngươi có nhớ hay không ngươi đánh ngươi bà chuyện? Sở Vân Lê, ta nói là nhớ rõ đâu rồi, vẫn là không nhớ được chứ? Nàng trầm mặc không nói. Linh bà tiến lên, ngươi đừng động. Nàng tại giỏ sách bên trong pha chế rượu nửa ngày, trên ngón trỏ dính một chút màu đỏ thắm cháo, có chút tanh hôi, tay lại gần một chỉ điểm tại Sở Vân Lê cái chán, cùng lúc đó miệng bên trong thì thào chút nghe không hiểu. Sở Vân Lê không nhúc nhích, thậm chí sắc mặt đều không thay đổi. Đại khái niệm một khắc đồng hồ, Linh bà quát to một tiếng, lập tức thu thế, được rồi. Sở Vân Lê, không có cảm giác Lâm Thị đại hỉ, thật tốt rồi, được rồi. Linh bà thu dọn đồ đạc, Lâm Thị liên tục không ngừng tiến lên, cho một cái tiền đồng, đa tạ ngươi. Nhà chúng ta cũng không biết vì sao như vậy đen đủi, dính những vật này vào cửa. Linh bà cười tủm tỉm thu, này nên là xem người, có người thân thể không tốt, liền dễ dàng hoen ố hế. Kia là, thân thể hảo cu nở dê sẽ không ngốc đến mời người trừ tà. Nhưng còn không phải là thân thể kém người mới sẽ đi mời nàng A đưa tiễn linh bà, Lâm Thị mặc dù còn ôm bụng, nhưng vẫn là thật cao hứng, ăn cơm, đã ăn xong nên đọc sách, nên làm việc. Ta đi bà mối nơi nào nhìn xem, Trần gia ngày nào hạ sinh nói còn chưa dứt lời, Sở Vân Lê lại là một chân đã tới, lời ít mà ý nhiều, hôn sự không lùi, chết Lâm Thị vạn phần hoảng sợ, nói không ra lời, che lại cổ đẩy đánh người trước mặt. Người nhà họ Dư hôm qua chỉ là nghe nói, vô luận là người ngoài vẫn là người trong nhà đều nói vô cùng mạo hiểm, nhưng bọn hắn đều cảm thấy có chút khuyết đại. Lúc này tận mắt nhìn thấy từ trước đến nay nhu thuận tam nhi tức phụ lúc này toàn thân sát khí, lập tức câm như hến. Trương Thị thấp giọng nói, không phải đuổi đi dô y sao đám người, ai nói không phải đâu, mắt thấy Lâm Thị đã tại trận trắng mắt, Dư phụ vội vàng nói, chúng ta lập tức liền lui.